Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy hắn bây giờ thực lực, lại bị còn con này ma khí ảnh hưởng đến, đủ để có thể gặp đối phương thực lực có bao kinh khủng. Chỉ là cái này đơn giản hiển lộ ra một tay, thậm chí liền xa so với lúc trước vậy trạng thái mạnh nhất xuống Diệp Lăng Thiên, cũng còn phải tới càng cường đại hơn. Bất quá, cái này các thủ đoạn đối với hắn hôm nay mà nói, ngược lại cũng không phải như vậy không rõ ràng. Vù vù, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp Trần Phi bên người không gian trực tiếp là vặn vẹo mở. Vậy vờn quanh khủng bố ma khí móng nhọn bỗng nhiên rơi xuống, nhưng lại vẫn là chậm một bước. Cứ như vậy vô căn cứ chuyển kiếp Trần Phi thân thể, lại bị đối hắn tạo thành đảm nhiệm tổn thương nào, ngược lại là hung hăng đang rơi xuống liền trên vùng đất. Đông, quanh ầm ầm ầm long, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, đúng tòa cung điện nhất thời chìm ngập ở khủng bố nổ dưới, nổi lên một tòa lớn vô cùng màu xám đen mây hình nấm. Long thần tử đại nhân, Trần đại ca, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tề Thiên Linh, Trình Bằng vậy rốt cục thì phát giác động tĩnh bên này, tại chỗ mặt liền biến sắc, muốn chạy tới, lại bị kinh khủng kia nổ sóng trùng kích ngăn trở ở trước. Hai người cẩn thận một chút, nơi này, coi như là gặp quái vật. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm truyền tới. Trần Phi phá vỡ hư không? Ngược lại là không chút tổn hao nào xuất hiện ở trước người bọn họ. Bất quá, coi như vậy, hắn lúc này ngắm nhìn vậy mây hình nấm đất ánh mắt, nhưng cũng không thoải mái. Một khắc sau thời gian, đến một cái cực kỳ nguy hiểm khí cơ lại lần nữa tấn công tới. Trần Phi nhất thời cặp mắt hơi nheo lại, hướng vậy nổ trung tâm điểm nhìn lại, nhưng gặp nơi đó, một tôn gầy đét, còng lưng mặt mũi giữ tợn ông già, cả người quấn vòng quanh khủng bố ma khí. Đón nút trời sóng trùng kích, đang chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Tề Thiên Linh, vẫn là Trình Bằng, nhất thời đều là da đầu tê dại, lông măng dựng đứng. Cái này, tên kia chẳng lẽ là Thái Hạo Ma Tông cường giả tàn hồn? Chỗ tòa này di tích, chẳng lẽ là Thái Hạo Ma Tông một vị cao cấp cường giả lưu lại? Trình Bằng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt thảm bạch đạo. Đây cũng là Tiên Uyên chiến trường lại một cái cực kỳ đáng sợ địa phương. Ở nơi này Tiên Uyên chiến trường bên trong cường giả truyền thừa, chủ yếu phân làm hai bộ phận. Thứ nhất là thuộc về bọn họ vạn sơ tu chân giới cường giả lưu lại, cái này chiếm số ít. Thứ hai liền chính là hiện tại cái loại này, do Thái Hạo Ma Tông cường giả lưu lại, cái loại này nhưng thật ra là chiếm đa số. Mà ở vậy dưới tình huống mà nói, chỉ cần là bọn họ vạn sơ người tu chân giới. Sông lầm liền Thái Hạo Ma Tông cường giả nơi lưu lại truyền thừa di tích, hoặc giả là Thái Hạo Ma Tông người, sông lầm liền bọn họ vạn sơ tu chân giới cường giả nơi lưu lại truyền thừa di tích, kết quả, đều trên cơ bản là một con đường chết. Dẫu sao năm đó bọn họ cũng đều là người chết ta sống, không chết không thôi đối nghịch quan hệ. Coi như những cường giả này bọn họ hiện tại chết, nhưng bọn họ chấp niệm trong lòng còn ở, liền quyết định vĩnh viễn cũng không thể kết nạp đối phương. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nhận ra được đối phương động tĩnh, Trần Phi suy nghĩ một chút, vẫn là một bên tiến lên một bước, vừa hướng trước sau lưng vậy Tề Thiên Linh thấp giọng nói. Thiên Linh, nơi này dạy cho ta, ngươi đi những địa phương khác tìm một chút xem, Tề Dã Nha hẳn ở nơi này một cái địa phương nào đó. Hắn, hẳn còn chưa có chết, lời vừa nói ra, Tề Thiên Linh đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt lập tức liền hàm răng nặng cắn. Nặng nặng gật đầu một cái, nói. Ta lập tức đi tìm, Trần đại ca, vậy, còn ta đâu? Trình Bằng liền vội vàng hỏi nói. Ngươi, Trần Phi nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, tìm một chỗ ẩn núp, chăm sóc kỹ mình đi. Cái này có chút lợi hại, sợ rằng ta rất khó phân tâm chăm sóc ngươi. Chính ngươi chú ý, được. Trình Bằng hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là cắn răng, gật đầu nói. Mà ở nơi này cùng lúc đó. Trần Phi ngắm nhìn vậy đang chậm rãi hướng hắn đi tới còng lưng, cô tịch ông già, ánh mắt lóe lên một tí sau đó, nhưng là dưới chân bước chân một bước, trực tiếp là dẫn đầu chủ động đánh ra. Đông, từng đảo vô cùng kinh khủng hắc động vậy màu sắc rực rỡ quả cầu, xuất hiện ở Trần Phi trong tay, hắn trực tiếp là phá vỡ hư không, hướng lão kia người đánh giết đi. Luân hồi thông thiên quang, mà ở thấy một màn này, lão kia người nhưng lại có thể liền tránh đều không tránh, trực tiếp là giơ tay phải lên, vậy chỉ bàn tay gầy guộc hiện lên u hắc ánh sáng, đi theo trực tiếp là và luân hồi thông thiên quang cho đối với đụng phải đông. Quanh ầm ầm ầm ầm long, ở một chớp mắt kia, khủng bố nổ tung lại lần nữa xuất hiện. Khó mà hình dạng hắn sợ rằng sóng trùng kích lần thứ hai đánh ra, làm cho cái này cả tòa vặn vẹo không gian đều là không ngừng rung chuyển lên. Cực độ đáng sợ, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy rốt cục thì vào lão kia người nộp lên tay, đôi phát bắt đầu thiếp thân cận chiến. Đông, đông, đông, nhất thời ở giữa đất trời này liền liền tiếp liền không ngừng xuất hiện vô số đạo thiên lôi vậy tiếng nổ kinh khủng. Mỗi khi bọn hắn giao thủ một cái, toàn bộ phế tích vặn vẹo không gian cũng sẽ giống như là trời long đất lở vậy rung động một tí. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi cũng là càng đánh càng kinh hãi, thậm chí bị lão giả kia hung hãn thế công, đem hắn ép được không ngừng chật vật lui về sau đứng lên. Phịch, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, Trần Phi có chút bừa bãi rơi xuống một tòa trên phế tích, chậm mấy giây thời gian, sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên, nhìn vậy trong hư không lúc này đang quan sát hắn ông già, lẩm bẩm nói. Thật là lợi hại thân thủ, hắn nói lợi hại, cũng không phải là chỉ lực lượng, cũng không là thực lực, mà là đối phương kinh nghiệm chiến đấu thủ đoạn, cũng có thể nói là từ đầu tới đuôi đem hắn đè đang đánh. Thật ra thì liều mạng lâu như vậy, hắn cũng coi là đã nhìn ra, đối phương thực lực và hắn kém không nhiều, đại khái cũng chỉ ở trường sinh chân tiên trung kỳ ngưỡng cửa bên ngoài bồi trước, thậm chí mơ hồ còn so hắn yếu một chút. Có thể coi là như vậy. Đối phương vẫn còn là bằng vào hắn vô cùng cường hãn kinh nghiệm chiến đấu, và chiến đấu thủ đoạn, từ đầu tới đuôi cũng cầm hắn áp chế đang đánh. Đây mới thực sự là để cho hắn cảm thấy rung động và giật mình địa phương. Lão này, tuyệt đối là cái chân chính chính cường giả. Hơn nữa còn là thân kinh vạn chiến là vương như vậy cao cấp cường giả. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Không, vậy nguyên bản đạp ở trong hư không? Quan sát Trần Phi còng lưng, cô tịch ông già, lúc này lại có thể đột nhiên lộ ra một loại vô cùng là thống khổ tư thái, cả khuôn mặt, lập tức bắt đầu đổi được nhăn nhó. Đông, cổ họng hắn gian tựa như phát ra trầm thấp giữ tợn tiếng gầm gừ, vậy ngút trời kiêu căng vậy khủng bố ma khí, vờn quanh ở trên thân thể hắn, không ngừng nhô lên, phun trào, tràn đầy hủy diệt hết thảy chập chờn, cường hãn làm ra đầu tê dại, cảm thấy nghẹt thở. Lúc này hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sát ý nồng nặc, tựa như nếu lại độ sông lên, đem Trần Phi biến dạng, nhưng ở cái này cùng lúc đó, hắn ngay trong ánh mắt, nhưng lại phảng phất là xuất hiện khác một loại hoàn toàn bất đồng tâm trạng, chặt chẽ cùng đối kháng trước. Vậy khô héo giữ tợn khủng bố trên gương mặt, lúc này, vậy mơ hồ nổi lên lau một cái vẻ rằng co, mà đây loại vùng vẫy, và đối kháng. Nhưng giống như là bão tố trong đó một chiếc thuyền con vậy, quá mức nhỏ bé. Coi như đối hắn có ảnh hưởng, nhưng lại phảng phất là ảnh hưởng quá nhỏ, thậm chí, giống như là rất nhanh liền bị áp chế xuống như nhau. Mà ở thấy một màn này, Trình Bằng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, lúc này mới đột nhiên sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, cái này, đây chẳng lẽ là ma niệm xâm lược, có ý gì? Trần Phi sững sờ nói, theo. Nghe nói Thái Hạo Ma Tông cao cấp cường giả, đều có cực kỳ cường đại ma niệm, từ đó có thể xâm lược người khác đầu, xâm chiếm người khác thân xác thân thể. Trình Bằng nói lắp bắp, lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời cặp mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói, người nói là, tên này bản thể, hẳn là chúng ta vạn sơ tu chân giới một vị cường giả, nhất thời, hắn lại bị Thái Hạo Ma Tông ma đạo cường giả ma niệm, cho xâm lấn. Không tệ. Trình Bằng nặng nặng gật đầu một cái, liền vội vàng nói, Trần đại ca, trước hai lần tiên uyên chiến trường trở về, cũng có như vậy tình huống phát hiện, những thứ này ma đạo cường giả ma niệm vô cùng là xảo quyệt, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mau, đi mau, nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng thống khổ lại khàn khàn thanh âm chợt vang lên, truyền vào bọn họ lỗ tai, nhất thời Trần Phi, Trình Bằng hai người sắc mặt kịch biến, hướng lão kia người nhìn lại. Chỉ gặp đối phương lúc này chính diện cho vô cùng vặn vẹo nhìn bọn họ, cực độ thống khổ nói. Cái này, đây là Thái Hạo Ma Tông Ma Đạo Đại Ma Vương, các ngươi đi mau. đi mau ạ. Một tiếng gào thét, phảng phất là dùng hết lão kia người cả thân khí lực. Rồi sau đó, như vậy thống khổ, vẻ giằng co vừa nhưng mà chỉ, thay vào đó phải, lại là vậy gần như không có tình cảm lạnh như băng tàn khốc tư thái. Ừng ực xong rồi, Trình Bằng nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt thảm bạch đạo, Thái Hạo Ma Tông Ma Đạo Đại Ma Vương, cái này thời đại hoang cổ gọi, ý chính là trường sinh chân tiên đỉnh cấp ma đạo cường giả. Cái này ma niệm, lại là một vị trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Nghe nói như vậy, Trần Phi ánh mắt lóe lên, mím môi một cái, đi theo liền gặp khóe miệng hơi rung động mấy cái, nổi lên lau một cái kiên quyết vẻ. Đã như vậy mà nói, vậy chúng ta liền càng không thể đi. Lời vừa nói ra, Trình Bằng mặt liền biến sắc, bỗng nhiên nhìn Trần Phi, nói, Trần đại ca ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đi ra ngoài trước đi, chiến đấu kế tiếp, không phải ngươi có thể nhúng tay. Trần Phi một bên hoạt động thân thể, một bên lãnh đạm nói. Có một số việc, nếu để cho ta đụng phải, ta thì nhất định phải nhúng tay đi quản. Vô luận kết quả như thế nào, ta không thể trốn chạy. Lời vừa nói ra, Trình Bằng sừng sốt hồi lâu, trong lòng phảng phất là có rất lớn kích động. Hồi lâu sau, hắn hung hăng cắn răng, đi theo lập tức từ trong chữ vật thanh khí trong đó lấy ra một món đồ, quét ngã Trần Phi trong ngực, cúi đầu nói. Trần đại ca, đây là ta mất đi linh tộc, là ta chuẩn bị cuối cùng đòn sát thủ. Nó có thể ở nguy hiểm nhất giây phút, giúp ngươi ngăn trở một lần, trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp trở xuống công kích chí mạng. Vật này ngươi cầm đi, đừng cự tuyệt, bởi vì đây là ta hiện tại, duy nhất có thể giúp tài sản của ngươi. Trần Phi sợ run một tí, ánh mắt lóe lên nhìn hắn, đi theo liền gặp hắn nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, tình huống tạm thời còn không như vậy gay gâu. Hắn mặc dù đúng là rất lợi hại, nhưng ta Trần Phi, cũng không yếu. Hơn nữa, ta cũng có biện pháp có thể thu thập hắn. Lời vừa nói ra, vậy Trình Bằng cũng là nặng nặng gật đầu một cái, đi theo lập tức thân hình bạo lui, làm hết sức thoát khỏi chiến trường khu vực. Không, mà ở nơi này cùng lúc đó, lão kia người vô cùng uy nghiêm trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đi theo cũng là đột nhiên thấp giọng gào thét, rồi sau đó, hắn thân hình lập thể hư không chớp mắt, tại chỗ biến mất, đến khi hắn tại xuất hiện thời điểm, nhưng thì đã là đến Trần Phi phụ cận tới. Không, quanh ầm ầm ầm long, chói tai tiếng gào thét, kinh khủng ngút trời ma khí, còn có vậy ma khí vòng quanh khủng bố móng nhọn, lúc này, trực tiếp là xuyên thấu không gian, nhanh như tia chớp lăng không hướng Trần Phi biến dạng đi. Nhưng ở thấy một màn này, Trần Phi nhưng là đột nhiên trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Đông, giống như thiên lôi vậy khủng bố tiếng vang, từ trong cơ thể hắn truyền ra, rồi sau đó, mãnh liệt mênh mông hỗn độn lực, liên tục không ngừng ở trong tay hắn hội tụ, hơn nữa trong thời gian cực ngắn, liền trực tiếp là ngưng tụ thành một tôn tôn đen nhánh mất đi, tản ra ngút trời chiếm đoạt. Hủy diệt lực hỗn độn hắc động. T, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỗ xa kia Trình Bằng trực tiếp là con ngươi bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Sợ hãi nói, cái này, làm sao có thể, cái này lại là hỗn độn lực. Phịch, quanh ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, lão kia người lúc này vậy rõ ràng cho thấy con ngươi bạo rụt một tí, tựa hồ muốn thu tay lại, nhưng đã muộn. Đón vậy bay vùn vụt, phá không xuống khủng bố móng nhọn, Trần Phi bạo phát ra cả người lực lượng cường đại nhất, năm ngón tay thành quyền, nghịch thiên lên, hung hãn và vậy móng nhọn đụng vào nhau. Mà ở lần này, hắn rốt cục thì không có ở bị áp chế, song là vậy còng lưng ông già, trực tiếp là bị một quyền này hung hãn đánh bay ra ngoài. Thậm chí lúc này Trần Phi cũng đều rõ ràng cảm nhận được, đối phương vậy móng vuốt, đang bị hắn một quyền này tẩy rửa sau đó, hôm nay. Chỉ sợ cũng đã là triệt triệt để phế. Cái này hỗn độn lực, mặc dù cũng không phải là ma khí, mà lực lượng thượng cấp thuộc tính lực lượng, nhưng là, phẩm cấp đi lên xem, vẫn còn là so hắn cao hơn chừng một cái lớn cấp bậc. Dưới tình huống này, có lòng coi là vô tâm, hắn còn thật không tin đối phương có thể chống lại. Trừ phi hắn hiện tại vẫn là hắn lúc còn sống trạng thái tột cùng hạ, vậy còn kém không nhiều. Nhưng vấn đề là cái này căn bản cũng không khả năng. Hống, hống, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy bị Trần Phi một quyền này hung hăng đập xuống ở cả vùng đất ông già, lúc này cũng là một bên phát ra vô cùng gào thống khổ, một bên mặt mũi dữ tợn chiến chiến nguy nguy đứng lên. Hắn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong đó máu tanh, cuồng bạo, hỗn loạn, điên cuồng, giận dữ. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, vù vù, vù vù, vù vù, vù vù, đột nhiên tới giữa, cái này mảnh di tích trong đó, lại là xuất hiện vô cùng cổ xưa màu trắng thánh quang. Ở nơi này thánh quang trong đó, từng đạo trắng tinh không tì vết, nhưng tràn đầy thần thánh tiên đạo phù văn không ngừng xuất hiện, sau đó hướng lão kia người bao vây đi qua. Hống, hống, hống, à, ở nơi này chút tiên đạo phù văn bọc dưới, lão kia người nhất thời mặt mũi cực độ vặn vẹo con ngươi hét thảm lên. Thậm chí lập tức mềm ngã dưới đất, cả người co quắp, khó mà đứng. Suy suy, ở cây này trong quá trình, những cái kia ánh sáng trắng, vậy hình như là đối với những ma khí kia có tổn thương thật lớn. Ở hắn không ngừng vờn quanh, chiếu sáng, rửa dưới, những thứ này nguyên bản đậm đà đến hóa không ra ma khí, lúc này lại như cùng băng tiêu tuyết tan ra, vạn vật hồi phục giống vậy hòa tan đứng lên. Mà lão kia người lúc này, cũng là gào thảm càng lăng liệt liền đứng lên. Như vậy, ước chừng mấy giờ sau đó, vậy trên người lão giả ngút trời ma khí, cái này mới chậm rãi tiêu tán, thẳng đến cuối cùng, rốt cục thì triệt triệt để tiêu tán đi. Mà vậy nguyên bản dữ tợn, vặn vẹo, xấu xí trên gương mặt, lúc này lại cũng là nhiều hơn một loại giải thoát. Vù vù, ở nơi này ánh sáng trắng phù văn chiếu rọi xuống, lão giả kia bên ngoài, dần dần khôi phục bình thường, ở hắn nơi trán, lúc này cũng là mơ hồ có một đạo huyền diệu đường vân, nổi lên, làm người ta mắt không chớp muốn chú ý, Trình Bằng thời gian đầu tiên thấy cái này đường vân sau đó, nhất thời con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Không nhịn được kêu lên thất thanh, bay, phi tiên văn. Hắn chẳng lẽ là phi tiên đế tộc thứ ba đảm nhiệm tộc trưởng, phi tiên thần đế Sở Thái Dương. Phi tiên thần đế Sở Thái Dương, làm danh tự này từ Trình Bằng trong miệng truyền ra lúc đó, Trần Phi cũng là ngần một tí sau đó, liền lập tức cả người chấn động một cái, rồi sau đó ánh mắt khá là rung động hướng vậy già nua ông già nhìn tới. Cái này, lão này. Lại là trong truyền thuyết phi tiên đế tộc trên lịch sử người mạnh nhất, phi tiên thần đế Sở Thái Dương. Theo hắn biết, phi tiên đế tộc quật khởi ở thời đại hoang cổ trung hậu kỳ, bất quá khi đó phi tiên đế tộc, nhưng cũng không làm sao lợi hại, ở lúc đó như vậy lớn trong hoàn cảnh, tối đa cũng chỉ có thể coi như là một nhị lưu thế lực mà thôi. Loại chuyện này, cho đến một ngày nào đó, một vị tên là Sở Thái Dương tuyệt thế kiêu tử ngang trời xuất thế, mới bị phá vỡ. Sở Thái Dương, phi tiên đế tộc Sở thị nhất mạch con trai trưởng, bị dự là phi tiên đế tộc trên lịch sử nhất yêu nghiệt vô song thiên tài siêu cấp. Bởi vì hắn chỉ dùng không tới triệu năm, liền đột phá đến trường sinh chân tiên, không tới dù sao cũng năm, liền đột phá đến trường sinh chân tiên hậu kỳ, này cùng tiềm lực thiên phú kinh khủng, thật là có thể nói trên đời vô song, khoáng cổ tuyệt luân. Vậy chính vì vậy, hắn vậy thời đại hoang cổ. Hoặc là nói toàn bộ trên lịch sử chỉ có mấy vị, bị mọi người nơi thừa nhận, có tư cách đuổi theo Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương cùng cao nhất tồn tại từ cổ chí kim cường đại nhất tồn tại một trong. Bất quá cái này phi tiên thần đế Sở Thái Dương, lại đột nhiên ở thời đại Thái cổ thời kỳ cuối im hơi lặng tiếng. Có người nói hắn một thân một mình rời đi vạn sơ tu chân giới, đi tiên giới. Cũng có người nói hắn táng thân ở phạt thiên cuộc chiến trong đó. Nhưng lại bị phi tiên đế tộc hết sức chối. Nhiều cách nói dối ren dưới, cũng chỉ hoàn toàn biến mất ở lịch sử trong đó, không có kết quả. Nhưng mà hôm nay cái này, Trình Bằng, hắn thật là phi tiên thần đế Sở Thái Dương. Biết hay không nhận sai, Trần Phi cổ họng lăn một tí, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy đạo còng lưng bóng người, có chút khó tin hỏi nói. Không thể nào, hắn ấn đường vậy phi tiên văn. Chính là phi tiên đế tộc mạnh nhất công pháp, phi tiên thiên thần pháp đại viên mãn ký hiệu. Trừ phi là phi tiên thiên thần pháp đại viên mãn, nếu không, không người có thể giả mạo cái này ký hiệu, coi như là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, vậy cũng không được. Theo ta biết, phi tiên đế tộc trên lịch sử, trừ phi tiên thần đế Sở Thái Dương, liền không người có thể đem cái này phi tiên thiên thần pháp, tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, trừ hắn. Trình Bằng như đinh chém sắt nói. Nhưng hắn lúc này lại ở vào một loại như mộng như ảo, hoài nghi cuộc sống trạng thái trong đó. Hắn dẫu sao mất đi linh tộc, biết được trước rất nhiều thời đại hoang cổ bí mật, cho nên đối với cái này phi tiên văn, cũng coi là có chút biết rõ. Nhưng là nói thật, hắn là thật tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ lại có thể sẽ ở đây đụng phải phi tiên thần đế Sở Thái Dương cái này cùng trong truyền thuyết nhân vật truyền kỳ. Cái này cùng dưới sự xung kích, sợ rằng sẽ không so hắn ở thấy thời kỳ tột cùng hoang cổ Thiên Long Vương, nhỏ hơn nhiều ít. Trên thực tế thật nếu nói mà nói, thời kỳ tột cùng hoang cổ Thiên Long Vương, còn có phi tiên thần đế Sở Thái Dương, bọn họ tới giữa, sợ rằng coi như là một cấp bậc tồn tại. Nhất niệm đến đây, trong lòng của hắn liền liền không nhịn được sóng gió kinh hoàng. Nhưng cũng có loại không nói được phức tạp cảm, lúc đầu vậy trong truyền thuyết, lựa chọn buông tha vạn sơ tu chân giới phi tiên thần đế Sở Thái Dương, nhưng là ở không muốn người biết dưới tình huống, tham gia phạt thiên cuộc chiến, là bọn họ yên lặng trả giá hết thay. Thậm chí là sinh mạng, những người này, đều là bọn họ vạn sơ tu chân giới vĩnh hằng anh hùng à. Vãn bối mất đi linh tộc Trình Bằng, gặp qua Sở tiền bối. Cảm ơn ngài, từng là chúng ta làm ra hết thay. Đột nhiên, Trình Bằng sải bước về phía trước, hướng lão kia người thật sâu cúi đầu một cái, nói. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là ngần một tí sau đó, liền liền yên lặng hướng lão kia người khom người thi lễ đứng lên. Mặc dù mới vừa rồi bọn họ còn ở đánh sống chết, nhưng hiện tại, đối phương nhưng đáng hắn cái này một bái. Ha ha, không nghĩ tới thong thả tuổi tháng sau, ta còn có thể thấy được như ngươi như vậy kiệt xuất, ưu tú trẻ tuổi đồng lứa thiên tài. Ta vạn sơ tu chân giới thong thả tiên đạo lửa, thật là vĩnh hằng bất diệt, càng đốt càng vượng à. Cảm ơn ngươi, thay ta mất đi liền ngâm hồn ma tôn ma niệm, như không phải là ngươi, không lâu sau nữa, ta nên sẽ không gánh nổi. Một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên, nhưng gặp lão kia người đầu tiên là động tác chậm chạp, nhẹ nhàng đem Trình Bằng đỡ lên, đồng thời lúc này mới hướng Trần Phi nhìn lại, hòa ái hòa thân, nụ cười đầy mặt nói. Mà ở đó khàn khàn thanh âm chỗ sâu, lại tựa hồ như có to lớn giải thoát, hoặc như chút được gánh nặng. Ngâm hồn ma tôn, Trần tiền bối, ngài nói chẳng lẽ là năm đó vậy Thái Hạo Ma Tông năm đại thiên ma vương một trong, ngâm hồn ma tôn. Trình Bằng phảng phất là nhớ tới cái gì, nhất thời con ngươi bạo xúc, thất thanh rung động nói. Ngươi cũng biết, ha ha, đúng là hắn, Sở Thái Dương hòa ái cười một tiếng. Cặp mắt cũng giống như là lâm vào nhớ lại trong đó, nhẹ giọng nói, các ngươi cũng hẳn rõ ràng, vô luận là hiện tại vẫn là đã từng, Thái Hạo Ma Tông toàn thể thực lực, đều hơn xa tại chúng ta. Chỉ là ban đầu cuộc chiến tranh kia, bọn họ nơi phái ra trường sinh chân tiên đỉnh cấp, thì có đạt hơn 20 vị. Mà số lượng này, vậy cơ hồ là chúng ta gấp đôi hơn. Hơn 20 vị trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Trình Bằng, Trần Phi nghe vậy. Đều là nhất thời con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Bọn họ đều biết ban đầu cuộc chiến tranh kia rất khó, vậy rất thảm mãnh liệt. Lại không nghĩ rằng, lại có thể khoa trương làm đến nước này. Hơn 20 vị trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Cái này cái gì khái niệm, như vậy tầng thứ và số lượng kẻ địch, bọn họ thật là dù muốn hay không. Đây quả thực là ác mộng vậy con số, thật, quá đáng sợ. Không sai, đúng là hơn 20 vị. Nói thật, coi như là ta bây giờ nghĩ lại, trừ cảm giác được sợ, cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau, cũng đều đừng không những thứ khác. Dũng khí, ha ha, lúc đó chúng ta, thật là không sợ chết à. Sở Thái Dương lắc đầu một cái, lại nhẹ giọng cười nói, Thái Hạo Ma Tông cái này hơn 20 vị trường sinh chân tiên đỉnh cấp, bọn họ tự xưng là Đại Ma Vương, mà bọn họ bên trong mạnh nhất 5 cái, tự xưng là Thiên Ma Vương. Những ngày qua Ma Vương, bọn họ đều cơ hồ là không thua gì Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương tiền bối siêu cấp khủng bố tồn tại. Nói đến đây, vậy Sở Thái Dương lại dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Còn như cái này ngâm hồn Ma Tôn, liền chính là ban đầu vậy Thái Hạo Ma Tông một khối, năm lớn mạnh nhất Thiên Ma Vương một trong. Thật ra thì theo lý thuyết, ta căn bản không phải hắn đối thủ, bởi vì ta cũng chỉ là ở cuộc chiến tranh kia trong đó. Cơ duyên xảo hợp dưới mới vừa đột phá đến trường sinh chân tiên đỉnh cấp, nhưng dù vậy, và cái này cùng gần như vô địch Thiên Ma Vương tướng so, vẫn là kém quá nhiều quá nhiều. Nghe lời này một cái, Trình Bằng theo bản năng hỏi. Vậy ngài làm sao sẽ? Bất quá, cái này lời vừa mới vừa bật thốt lên, hắn liền lập tức ý thức được không đúng, vội vàng xin lỗi nói. Sở tiền bối, thật xin lỗi ta không phải ý đó. Ta rõ ràng, huống chi kỹ không bằng Thiên Ma Vương, đây cũng không phải chuyện mất mặt gì. Sở Thái Dương cười một tiếng, hòa ái nói, ta mặc dù có thể và ngâm hồn ma tôn ở nơi này rằng co, đó là bởi vì hắn của ban đầu, cũng không là trạng thái tột cùng. Năm đó, thần cuộc chiến nhất dịch dưới, Chu Tiên Vương tiền bối gần như lấy lực một người, đánh chết một vị Thiên Ma Vương, ba vị Đại Ma Vương, hơn nữa còn bị thương nặng còn sót lại một vị Thiên Ma Vương, hai vị Đại Ma Vương. Cái này bị Chu Tiên Vương tiền bối trọng thương Thiên Ma Vương. Chính là ngâm hồn ma tôn, thần cuộc chiến nhất dịch sau đó, ngâm hồn ma tôn bị Chu Tiên Vương tổn thương nặng, mà ta và một vị khác đạo hữu phụ trách đuổi giết hắn, nhưng lại không nghĩ rằng. Thiên Ma Vương không hổ là Thiên Ma Vương à, hắn đầu tiên là thiết kế, bày trùng cạm bẫy, mà niệm xâm lược một vị khác đạo hữu linh hồn, để cho chúng ta giết lẫn nhau, cuối cùng sẽ cùng ta quyết tử chiến một trận, nhưng lại lưỡng bại câu thương, như vậy một mực rằng co. Nói đến đây, hắn hướng Trần Phi nhìn lại, thở dài, nhẹ giọng nói. Nếu không phải có tiểu hữu ngươi hỗ trợ, sợ rằng, cười đến cuối cùng người, còn sẽ là hắn. Nghe được cái này, vô luận là Trình Bằng vẫn là Trần Phi, đều là không nhịn được há miệng một cái, trong lòng câu đều có loại lông măng dựng đứng, cảm giác da đầu tê dại. Nhưng vậy cảm giác trong lòng rất phức tạp, người bị trọng thương dưới, lại còn có thể ép chết một người trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Một cái trường sinh chân tiên hậu kỳ, thậm chí là hai cái trường sinh chân tiên đỉnh cấp. Đây coi là cái gì? Cái này cũng có phần quá khoa trương đi. Thật là mạnh ngoại hạng, mạnh đáng sợ. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Sở Thái Dương nhưng ở không có bị người bất kỳ chú ý dưới tình huống. Lại là đi tới Trần Phi trước người. Hắn một bên vẻ mặt tươi cười, hòa ái dễ thân cận nhìn Trần Phi. Một bên ở hắn vậy già nua trên khuôn mặt, vậy đục ngầu. Bỗng nhiên bạo xúc con ngươi trong đó, nhưng lại có thể lại thiêu đốt lên liền vô cùng kinh khủng ngút trời ma khí. Có mấy lời hắn nói đúng, nhưng có mấy lời, hắn vậy nói sai rồi. Không phải sợ rằng, mà là cái này cười đến cuối cùng người, đúng là ta. Là ta ngâm hồn ma tôn, tiếng nói rơi xuống, vậy cực đoan kinh khủng khí thêm ngút trời bỗng nhiên bộc phát ra, dễ như bỡn vậy hướng Trần Phi cuộn sạch, chìm ngập tới. Ngươi! Cách đó không xa, Trình Bằng ngay lập tức con ngươi bạo xúc, mặt đầy hoảng sợ, khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thái Dương. Nhưng mà tiếp theo hắn nhưng liền bị cái này ngút trời ma khí cho trực tiếp chấn ngất xỉu. Hỗn độn lực à, trong truyền thuyết, bất hủ cấp lực lượng khác. Vô số như ta như vậy nửa bước tiên vương, vất vả truy tầm nó cả đời, nhưng cũng một không có vấn đề, nhưng nó nhưng lại có thể xuất hiện ở ngươi cái loại này tiểu oa oa trên mình. Tạo hóa trêu người à, Sở Thái, không, hẳn coi như là ngâm hồn ma tôn, như vậy than thở một tiếng, đi theo liền gặp hắn ngắm nhìn Trần Phi, lãnh đạo cười nói thật ra, các ngươi cái này vạn sơ tu chân giới, đúng là quá người tài linh. Để cho người không phục không được, nhưng tiếc là, ngươi hiện tại, đụng phải ta. Phải không, nhưng mà ngay tại lúc này. Một đạo cười nhạt tiếng nhưng cũng ở đây cùng lúc đó vang lên. Ngâm hồn ma tôn hơi ngẩn ra, hắn ánh mắt, đi theo liền rơi vào Trần Phi trên mặt, nhưng mà dẫn nhập mi mắt, nhưng không có chút nào khẩn trương, ngược lại, có chính là nồng nặc vẻ trào phúng. Ngâm hồn ma tôn nhất thời liền trầm mặc, chỉ chốc lát sau mới gặp hắn lãnh đạm hỏi. Người đã phát hiện, lúc nào, ta làm, hẳn đã rất hoàn mỹ chứ, tại sao, sơ hở ở đâu, quả thật. Người diễn đích xác là rất hoàn mỹ, bất quá, cũng chính bởi vì tiền bối ngươi diễn quá hoàn mỹ, cho nên mới sẽ cho người cảm thấy có chút không đúng lắm mà. Hơn nữa, người càng không nên để cho Sở Thái Dương tiền bối, nói với chúng ta những cái kia liên quan tới chuyện ngươi. Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Ngươi là trời ma vương, hắn là mới vào trường sinh chân tiên đỉnh cấp người mới. Huống chi, cái này còn là ở lưỡng bại câu thương dưới. Lại sao có thể lại đột nhiên liền bị nghịch chuyển, tiêu diệt ngươi ma niệm. Ta giúp một tay sao, có thể ta thật ra thì rất rõ ràng, hỗn độn lực mặc dù lợi hại, nhưng mà, đối với ngươi cái loại này thiên ma vương tổn thương, thật ra thì cũng không có ngươi biểu hiện ra như vậy lợi hại, cho nên, khi đó ta liền cảm thấy có chút không đúng lắm. Còn nữa, ngươi ngâm hồn ma tôn rõ ràng là thiên ma vương, lúc trước Sở Thái Dương tiền bối muốn chúng ta lúc rời đi. Nhưng nói đúng Đại Ma Vương, hắn không thể nào sẽ phạm loại sai lầm này, cho nên khi đó nắm giữ Sở Thái Dương tiền bối thân thể, hẳn vẫn là ngươi chứ. Vì không để cho chúng ta sợ đến chạy trốn, cho nên mới sẽ nói như vậy chứ. Diễn rất giống, nhập mộc ba phần, cơ hồ không sơ hở gì, đáng tiếc. Nói sai rồi, nhất thời vậy Ngâm Hồn Ma Tôn liền cặp mắt hơi nheo lại, trong mắt lóe lên hàn mang, vậy trầm mặc thật lâu cũng không lên tiếng. Ha ha, như vậy hồi lâu sau đó, hắn mới đột nhiên tựa như diễu cợt hừ một tiếng, lại lắc đầu, lúc này mới lại lần nữa hướng Trần Phi xem ra, nhẹ giọng mở miệng, tiếp tục hỏi. Còn gì nữa không? Hẳn còn có chứ, còn có, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, nói, vậy dĩ nhiên là có người nhắc nhở ta. Lời vừa nói ra, vậy Ngâm Hồn Ma Tôn nhất thời con ngươi hơi rụt một tí, gắt gao nhìn chằm Trần Phi. Như vậy một lát sau, mới gặp hắn cũng là hơi tuét miệng cười một tiếng, nói. Mặc dù ta không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá, ngươi ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên để cho ta trì hoãn thời gian, lần nữa nắm trong tay cổ thân thể này nắm quyền trong tay. Ngươi hẳn rõ ràng, lần này, có lòng coi là vô tâm, Sở Thái Dương hắn đã hoàn toàn bị ta trấn áp xuống, mà cổ thân thể này mặc dù vậy sắp vỡ nát, nhưng trước lúc này, ta kéo ngươi cùng đi, không có bất kỳ độ khó. Lúc đầu hắn sở dĩ và cái này Trần Phi ở nơi này trì hoãn thời gian dài như vậy, là bởi vì là ở lần nữa nắm trong tay cổ thân thể này nắm quyền trong tay. Vậy ngươi có thể hay không biết, ta trừ sẽ hỗn độn lực bên ngoài, đối với linh hồn lực lượng, vậy rất tinh thông. Trần Phi cười tủm tỉm nhìn vậy Ngâm Hồn Ma Tôn, đi theo liền gặp hắn nhất thời cặp mắt hơi nheo lại. Đông, oanh ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, trong cơ thể hắn Bạch Thủ Luân Hồi Tọa Vong Kinh lực lượng, lập tức bạo phát ra. Luân Hồi Tiên Pháp, Phân Tâm Chém, ngay lập tức tới giữa, Trần Phi hoa trưởng là kiếm, một kiếm chém ra, một kiếm này nhưng trực tiếp là phá vỡ thứ nguyên hư không, chém rơi xuống vậy Sở Thái Dương thân xác trong đó linh hồn thật thể phía trên. À, một tiếng hét thảm, vậy Sở Thái Dương thân xác, nhất thời mặt đầy vặn vẹo hét thảm lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi không ngừng ra tay, lại là rất miễn cưỡng đem vậy Ngâm Hồn Ma Tôn ma niệm, từ vậy Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương thân xác trong đó, cho chặt đứt đi ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi lại thế nào sẽ linh hồn lực lượng? Hơn nữa, đây tuyệt đối không phải thông thường linh hồn lực lượng, ngươi rốt cuộc là... Trong hư không, Ngâm Hồn Ma Tôn ma niệm biến thành một đoàn đen thui như mực, xoay tít chuyển động mây đen. Nhưng mà coi như vậy, nhưng cũng vẫn là khó nên hắn lúc này trong lòng kinh hoàng thất thố, và rung động giật mình. Bởi vì hắn là thật tuyệt đối không nghĩ tới, cái này vốn là hắn bày ngút trời kế tuyệt sát cục, nhưng lại có thể bị Trần Phi ngược lại xoay ngược lại đoạt cục, ngay tức thì cầm đi quyền chủ động. Đáng sợ hơn phải, cái này tiểu quỷ hắn lại có thể thậm chí còn có thể chặt đứt hắn Ngâm Hồn Ma Tôn ma niệm. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ có loại chuyện này? Tạm thời tới giữa, Ngâm Hồn Ma Tôn đầu óc một mảnh hỗn độn, giống như là hồ dán như nhau tán, hoàn toàn bối rối. Bất quá, hắn dẫu sao là Ngâm Hồn Ma Tôn, dẫu sao là Thiên Ma Vương. Mặc dù trước mắt hết thảy các thứ này, để cho hắn hoàn toàn bối rối, nhưng lại cũng chỉ là một cái chớp mắt tới giữa, thoáng qua sau đó. Hắn liền đã thu thập xong tâm tình, đầy mắt âm trầm nhìn Trần Phi, thậm chí còn nổi lên một chút cười nhạt. Nói thật, người biểu hiện đúng là có chút để cho ta cảm thấy giật mình, bất quá. Ta hiện tại vậy có phải hay không hẳn cảm ơn ngươi? Nguyên bản ta và Sở Thái Dương rằng co ở một cái thân xác trong đó, trừ phi đến chết, một người khác mới có thể thoát thân, nhưng ngươi hiện tại lại tựa hồ như giúp ta à? Mà ảnh kia bỗng nhiên trở nên lớn. Che khuất bầu trời, ma khí ngút trời, hoàn toàn cầm nhỏ bé Trần Phi cho cuộn sạch, áp chế xuống. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhưng cũng chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Ngươi cảm thấy ta dám cầm ngươi thả ra, cũng chưa có hậu thủ sao? Nói thật, ngươi nếu như còn ở vậy Sở Thái Dương tiền bối trong thân thể, trong thời gian ngắn ta thật vẫn không bắt được ngươi, có thể ngươi hiện tại lại trở thành cái bộ dáng này. Ngươi biết không? Thật ra thì ta thích nhất chính là linh hồn trạng thái, bởi vì dưới loại trạng thái này, ta là vô địch. Keng, thanh thúy lanh lảnh kiếm ngân vang tiếng, Và lúc này tại giữa trời đất bỗng nhiên vọng về, nhất thời trần phi bốn phương tám hướng, lại là xuất hiện vô số kiếm khí rung động. Những kiếm khí này rung động mặc dù là hư vô, nhưng mà lại ở cái này ở giữa thiên địa, hình thành từng đạo vô hình lại vô niệm, hết lần này tới lần khác lại phảng phất là mắt thường có thể thấy được kiếm khí sóng âm. Nhất thời vậy ngâm hồn ma tôn trực tiếp là ra đầu tê dại đứng lên, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh bỗng nhiên dâng lên, từ lòng bàn chân thẳng xông lên trán đỉnh thiên linh cái. Chạy, ta trạng thái bây giờ, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Ngâm hồn ma tôn nội tâm trong đó phát ra gào thét. Vậy tràn đầy khó tin, và sợ hãi. Hắn nguyên lấy là Trần Phi nói những cái kia đều là nói bậy nói bạ, nhất định là giả. Nhưng mà hiện tại chuyện này thực nhưng nói cho hắn, cho dù hắn ngâm hồn ma tôn, là lấy linh hồn lực lượng cường đại nổi danh thiên ma vương cường người. Nhưng cũng thật dưới loại trạng thái này, căn bản cũng không phải là đối thủ của tiểu tử đó. Linh hồn dưới trạng thái hắn, thật sự là vô địch à. Ngâm hồn ma tôn tiền bối, tiếp theo, sẽ để cho chúng ta tiếp tục trước kia trận chiến ấy đi. Trần Phi phất phất tay ở giữa vô hình vô niệm linh hồn kiếm, ánh mắt lửa đốt hướng vậy ngâm hồn ma tôn nhìn lại. Nói thật, nếu như hắn bây giờ thật có thể chém chết một tôn thiên ma vương, cho dù là chỉ là một tôn nửa tàn phế thiên ma vương, vậy cũng vẫn là đủ để cho hắn đạt được to lớn cảm giác thành tựu và cảm giác thỏa mãn. Dẫu sao hạng nhân vật này ở khi còn sống, ở hắn thời kỳ tột cùng, nhưng là chân chính trên ý nghĩa, trên mặt nổi cùng nổi danh Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương từ cổ chí kim nhất một trong cường giả à, ngươi. Vậy mây đen không ngừng lui về phía sau, mặc dù còn không tâm trạng hòng mất bước, nhưng cũng vẫn có thể từ hắn chút yếu ớt run rẩy tiếng trong đó, nhận ra được nồng nặc vẻ tuyệt vọng. Chính là bởi vì hắn ngâm hồn ma tôn vô cùng tinh thông linh hồn lực lượng, là ma đạo ma độc thạo nghề, là hắn hiện tại mới thật có thể cảm nhận được. Đối với hắn hiện ở cái trạng thái này mà nói, Trần Phi có lực lượng, là biết bao dễ như bỡn vậy nhìn ép. Thậm chí, sợ rằng một khi bọn họ giao khởi thủ, không ra 10 chiêu, hắn ngâm hồn ma tôn, cũng chỉ là một con đường chết. Nghĩ đến đây, may là lấy ngâm hồn ma tôn hắn lòng dạ tâm tính. Lúc này cũng đều đúng là có chút toàn bộ hỏng mất. Trong lòng không ngừng dâng lên nồng đậm sợ hãi, cái này làm hắn cả người trên dưới, cũng ở không khống chế được khẽ run. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngâm hồn ma tôn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, gằn từng chữ một. Ta kêu Trần Phi, nếu như có may mắn mà nói, tiền bối ngươi ở trên cao đường sau đó, có thể tủ nhớ kỹ ta tên chữ. Trần Phi từng bước một hướng vậy ngâm hồn ma tôn đi tới, sắc mặt bình tĩnh nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, một đạo mang chút cuồng loạn điên cuồng tiếng cười lớn, đột nhiên từ vậy vặn vẹo không gian lối vào truyền tới. Nhất thời vô luận là Trần Phi, vẫn là ngâm hồn ma tôn ma niệm, đều là lập tức ngây ngần. Hống, oanh ầm long, ở nơi này cùng lúc đó. Đi đôi với một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, và một đạo kinh người cường hãn khí thế kinh khủng, bỗng nhiên từ vậy phế tích lối vào vặn vẹo không gian bùng nổ, cuộn sạch mở, một tôn giống như là thiên tai tai họa khủng bố, to lớn trắng tinh cự long lúc này cũng là nhanh chóng xuất hiện ở Trần Phi và vậy ngâm hồn ma tôn tầm mắt trong đó. Thần quang minh long tộc, nhất thời Trần Phi cặp mắt liền khẽ híp mị, đáy mắt chỗ sâu hàn mang chợt lóe lên. Nhưng mà... đối với trước mắt phát sinh hết thảy các thứ này, hắn lại tựa hồ như cũng không có cảm thấy biết bao bất ngờ. Như vậy chấn định dừng dưng, ánh mắt chỗ sâu không hề bận tâm tư thái, thậm chí giống như là sớm liền đã phát hiện đối phương. Cũng sớm đã phát giác hết thảy các thứ này biến cố như nhau. Trần Hư không à, Trần Hư không, không nghĩ tới, ngươi lại có thể giấu được sâu như vậy. Trong truyền thuyết Thái Hạo Ma Tông Thiên Ma Vương tồn tại, lại có thể cũng đều không lấy được ngươi. Ngươi rốt cuộc là có tài đức gì à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thần quang minh long tộc người cũng là lên tiếng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt lộ ra cơ hồ đậm đà thành thực chất đố kỵ hâm mộ, và oán độc, căm ghét. Thành tựu vậy thần quang minh long tộc, đã từng là trường sinh chân tiên trung kỳ cấp thái thượng lão tổ, thái thượng long vương. Hắn long tượng nhiều hơn thiếu vậy vẫn là biết một ít, liên quan tới vậy Thái Hạo Ma Tông Thiên Ma Vương cấp cường giả tự tin. Nếu như nói Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết các người, đại biểu bọn họ vạn sơ tu chân giới tột cùng nhất nói, như vậy Thái Hạo Ma Tông Thiên Ma Vương tồn tại, liền liền đại biểu Thái Hạo Ma Tông Tiên Vương tồn tại trở xuống nhất đỉnh cấp, trường sinh thật tiên cảnh nhất trình độ cao nhất. Nói cách khác, cái này Thái Hạo Ma Tông Thiên Ma Vương tồn tại, cơ hồ có thể nói là vào bọn họ vạn sơ tu chân giới Thái Hoàng Vô Khuyết, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, Chu Tiên Vương cùng chí cường giả, một cấp bậc siêu cấp tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, coi như là cái này Thái Hạo Ma Tông Thiên Ma Vương tồn tại, chết mà sống lại, lại có thể cũng đều vẫn không thể nào làm gì được cái này Trần Hư Không đứa nhỏ. Thậm chí còn ẩn có mấy phần ngược lại muốn bị giết hết khuynh hướng. Đây rốt cuộc là dựa vào cái gì à? Cái này to lớn chênh lệch, và to lớn hoang đường, làm cho thành tựu thần Quang Minh Long tộc Thái Thượng Lão Tổ Long Tượng. Hắn lúc này trong lòng, được to lớn đánh vào, vậy căn bản cũng không nguyện ý tiếp nhận như vậy thực tế. Hắn căn bản không cách nào tiếp nhận, chính là một cái hậu sinh vãn bối, chính là một thằng nhóc tóc vàng, bằng cái gì có thể có hết thảy các thứ này. Hắn lại dựa vào cái gì thậm chí liền đường đường Thái Hạo Ma Tông Thiên Ma Vương tồn tại, cũng không làm gì được hắn, thậm chí còn có thể bị kỳ phản giết. Như vậy thực tế, làm hắn trong lòng tràn đầy đố kỵ hâm mộ, nhưng vậy vì vậy, lúc này hắn nội tâm trong đó, cũng là đối với Trần Phi tràn đầy sợ hãi, còn có oán độc căm ghét. Hắn thân thể cũng không cách nào tưởng tượng, nếu như hắn ngày hôm nay không ở chỗ này, mặc cho vậy Trần Hư Không, diệt vậy ngâm hồn ma tôn tàn hồn mà nói, cái này đáng chết con non con trai, đem sẽ có được biết bao thiên đại chỗ tốt, hơn nữa ở chỗ này lần cơ duyên sau đó, hắn thực lực, sức chiến đấu, lại sẽ có được kinh khủng dường nào tăng lên và biên độ tăng trưởng. Đây hết thảy, hắn thậm chí cũng không dám lại tiếp tục đi xuống nhớ lại. Bởi vì hắn trong lòng bây giờ mặt thật ra thì đã rất rõ ràng, nếu như lại tiếp tục để mặc cho Trần Phi đổi mạnh đi xuống. Đừng nói là chính hắn, thậm chí coi như là bọn họ thần Quang Minh Long tộc, còn có Phi Tiên Đế tộc lần này nhổ cỏ tận gốc diệt tuyệt kế hoạch, cũng đều chỉ là một tràng cười nhạo thôi chứ. Nghĩ đến đây, vậy Long Tượng cũng không đoái hoài tới lại đố kỵ hâm mộ Trần Phi. Vậy một đôi hung ác, dữ tợn to lớn mắt rồng trong đó, lúc này cũng là bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là như muốn chiếm đoạt hầu như không còn. Tan xương nát thịt, linh hồn mất đi vậy. Trần Hư Không, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Vì thế, dù là bỏ ra ta sinh mạng, cũng đều ở không tiếc. Thần Quang Minh Long tộc Long Vương Long Tượng lẩm bẩm nói. Hắn đáy mắt, lóng lánh giống như hung như sói vậy oán độc ánh sáng. Tiếp theo liền gặp hắn hướng vậy như có điều suy nghĩ ngâm hồn ma tôn nhìn lại, chậm rãi nói, ngâm hồn ma tôn cường giả, có lẽ chúng ta có thể hợp tác một chút. Lời vừa nói ra, nhất thời vô luận là vậy ngâm hồn ma tôn, vẫn là Trần Phi, đều là đồng thời hơi biến sắc mặt một chút một tí. Hợp tác, ngâm hồn ma tôn nhìn một cái Trần Phi, vừa liếc nhìn thần Quang Minh Long tộc Long Vương Long Tượng, lúc này mới khóe miệng chậm rãi nứt ra lau một cái sát ý nồng nặc, hướng Trần Phi giễu cợt nói. Thằng nhóc, có thể làm được loại trình độ này, người cũng coi là một hợp cách thiên tài siêu cấp. Không nghĩ tới liền các ngươi người mình, hiện tại cũng đều không tha cho ngươi à? Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ở trong một cái chớp mắt này, ngâm hồn ma tôn tâm tình có thể nói là trực tiếp từ vực sâu thung lũng, ngay tức thì tiêu thăng đến 9 tầng mây bưng. Loại cảm giác đó thật là giống như là một bước lên trời như nhau. Đơn giản là kích động, thoải mái tới cực điểm. Đừng xem hắn lúc trước thật giống như nhìn như không phải Trần Phi đối thủ. Nhưng vậy thật ra thì đều có nguyên nhân đặc biệt, là hắn trước nhất chú ý khinh thường, hoặc là nói hắn căn bản là không có nghĩ đến, còn con này một cái chưa dứt sữa thằng nhóc tóc vàng, hắn lại có thể có nắm trong tay linh hồn năng lực, thậm chí có thể cầm hắn ngâm hồn ma tôn ma niệm, từ sở thái dương trong thân thể tư đuổi ra, cho tới ở vào linh hồn ma niệm dưới trạng thái hắn, hoàn toàn liền bị Trần Phi năng lực thiên khắc, lúc này mới không thể làm gì lâm vào lúc trước như vậy cục diện. Có thể nếu có thể thay đổi như vậy cục diện, tỉ như, có thể để cho hắn hiện tại cái loại này linh hồn ma đọc hình thái, tìm được một cái thích hợp có thể nhập vào người mục tiêu nói. Hắn căn bản cũng không khả năng thất bại, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhìn phát sinh trước mắt hết thảy các thứ này, Mặc dù ánh mắt có chút không ngừng lóe lên, nhưng cũng vẫn là vô cùng là bình tĩnh. Hắn nhìn vậy thần Quang Minh Long tộc Long Vương Long Tượng, châm chọc nói. Nhìn dáng dấp các ngươi thần Quang Minh Long tộc muốn giết ta, coi là thật đã là đến có thể bỏ ra hết thảy trình độ à, cái này không phải là vinh hạnh của ngươi sao? Thần Quang Minh Long tộc Long Vương Long Tượng giữ tợn cười một tiếng, nhìn Trần Phi, mặt đầy châm chọc, nói, Trần Hư Không, ngươi có biết chúng ta vì giết ngươi trả giá bao nhiêu? Bản Long Vương Long Tượng, vốn là trường sinh chân tiên trung kỳ cấp cường giả, kết quả bây giờ bị Bách Từ chém một đao, tiến vào cái này tiên uyên chiến trường. Hết thảy các thứ này, cũng đều là nhờ ngươi ban tặng à? Vậy thì như thế nào? Trần Phi cười một tiếng. Mặt đầy lạnh nhạt nói, đây không phải là các ngươi tự tìm sao? Huống chi, ngươi lấy làm cái này liền có thể giết ta sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết, thần Quang Minh Long tộc Long Vương Long Tượng lúc này đã là mặt đầy dữ tợn, thần sắc một số gần như vặn vẹo, thậm chí còn nhiều một chút điên cuồng tư thái. Nhìn ra được, lần này từ chém một đao, tiến vào tiên uyên chiến trường chu diệt Trần Phi kế hoạch, hắn cũng không phải là hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Mà là không có cách nào, bị ép buộc. Vậy chính vì vậy, hắn hiện tại vô luận là đối với Trần Phi đố kỵ hâm mộ, vẫn là trong lòng căm ghét, oán độc, cùng với như vậy gần như đi ở bên trên vách đá trạng thái tinh thần, cũng đều đã là đạt tới một loại sắp bùng nổ đỉnh trị giá, chóp đỉnh. Hắn hiện tại, chỉ muốn bắt trước mắt cái này ngàn năm một thuở thật tốt cơ hội tốt, giết Trần Phi, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nghĩ đến đây, hắn cũng sẽ không đi và Trần Phi tranh cãi cái gì. Mà là hướng Ngâm Hồn Ma Tôn nhìn lại, lạnh lùng nói. Ngâm Hồn Ma Tôn tiền bối, tới đi, nhục thân của ta, có thể tạm thời giao phó tại ngươi sử dụng. Mặc dù ta hiện tại đã từ chém một đao, nhưng trước đây không lâu, ta vẫn là trường sinh chân tiên trung kỳ. Ta lực lượng, còn có bộ phận lưu lại ở trong người, vậy chính là vì bây giờ khắc này. Hy vọng ngươi có thể dùng nó giải quyết hết thảy các thứ này, đem điều này gieo hỏa. Triệt để diệt trừ, xóa bỏ. Ha ha ha, mà ở thấy một màn này, nghe được vậy thần Quang Minh Long tộc Long Vương Long Tượng điên cuồng lời nói, vậy Ngâm Hồn Ma Tôn lúc này cũng là không nhịn được cười lớn. Vậy nguyên bản đen nhánh vô cùng, tràn đầy tức giận trên mặt, lúc này cũng là nhiều một chút kích động, và dữ tợn, làm ra đầu tê dại, nhìn mà sợ. Trường sinh chân tiên sơ kỳ, cái này cùng lực lượng, ngược lại đúng là vậy là đủ rồi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngâm Hồn Ma Tôn lúc này trực tiếp là mặt đầy dữ tợn cười như điên. Tiếp theo, lại gặp hắn bỗng nhiên xoay người, hướng Trần Phi nhìn lại, đáy mắt chỗ sâu trực tiếp là bộc phát ra sâu kín hàn mang, còn có vậy gần như đậm đà đến thực chất đùa cợt, vẻ trào phúng. Nhìn dáng dấp, chúng ta tới giữa chiến đấu, đúng là có thể tiếp tục nữa. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp là cả người chớp mắt. Rồi sau đó hóa thành một đạo thậm chí sắp đến vượt qua tốc độ ánh sáng tàn ảnh, trong chớp mắt, liền xông vào vậy thần Quang Minh Long tộc Long Vương Long Tượng hai tròng mắt trong đó. Nhất thời, người sau trực tiếp là cả người cứng đờ, phảng phất là bị thực chiến liền định thân pháp. Cứng ở tại chỗ, nhưng hết thảy các thứ này, nhưng trong thời gian cực ngắn liền bị đánh vỡ. Đông, phảng phất là thời xưa thiên đình trọng trùy bị hung hãn gõ. Ở đó thần Quang Minh Long tộc Long Vương Long Tượng trong cơ thể, lúc này chợt bộc phát ra long một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó, ngút trời ma khí giống như là vũ trụ tinh hà vỡ đê, tinh thần nổ tung, giải quyết phong ấn như nhau, lập tức liên tục không ngừng bạo phát ra. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thần Quang Minh Long tộc Long Vương Long Tượng thân xác, lúc này vậy đang không ngừng ngoạ nguậy, biến ảo, đến cuối cùng. Nhưng là từ từ ngưng tụ mà thành một tôn hình người trạng thái bóng người. Hắn cả người trường bào màu xám, mái tóc dài bay lượn, vù vù vang dội, cả người phun trào ra như vực sâu như biển vậy sâu không lường được bàng bạc ma khí, cẩn thận cảm thụ trong đó lực lượng. Bất ngờ chính là trước kia vị kia Ngâm Hồn Ma Tôn. Hắn lúc này, đôi mắt đã là hoàn toàn mở ra, cặp mắt trong đó phảng phất là có mặt trời lên mặt trời lặn, tinh thần tan thành mây khói vậy. Có ở giữa đất trời này nhất là tà ác, thuần túy mạnh mẽ ma khí. Mà ở thấy một màn này, Trần Phàm nhất thời sắc mặt trầm xuống, cặp mắt nhỏ híp lại. Bởi vì hắn tự nhiên có thể cảm thụ được, hôm nay Ngâm Hồn Ma Tôn, ở chiếm cứ đầu kia ngu xuẩn long thân xác sau đó, thực lực tựa hồ so với trước kia nhập vào người Sở Thái Dương trên mình lúc đó. Tựa hồ cũng còn phải tới cường đại hơn thêm một ít à. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, vậy ngâm hồn ma tôn tiếng cười lại lần nữa vang lên. Toàn bộ phế tích lúc này thậm chí đều là theo tiếng cười kia mà rung động. Từng đạo kinh khủng vặn vẹo không gian, xuất hiện ngâm hồn ma tôn bên người. Một đoàn đoàn ma khí nước xoáy, thật giống như hắc động vậy. Vô cùng vô tận vây quanh sao ngâm hồn ma tôn chuyển động như vậy, cảnh tượng vừa ra. Thậm chí liền liền Trần Phi cũng đều hơi cổ họng quản nhúc nhích một tí. Phát ra chốt nuốt tiếng nuốt nước miếng. Được, thật là cường đại cảm giác bị áp bách à. Trần Phi ngưng mắt nhìn đối phương, lẩm bẩm nói. Thằng nhóc, người có biết đi qua cái này vô số năm qua giằng co, và lột xác hóa, Sở Thái Dương hắn thân xác, sợ rằng tối đa cũng chỉ còn ở nửa bước trường sinh chân tiên trình độ. Nhưng dù vậy, lúc trước ta cũng vẫn có thể ung dung áp chế ngươi. Mà hiện tại, ta lấy được cái này cái so hắn càng cường đại hơn gấp mấy lần long tộc thân xác. Ngươi cảm thấy, ta còn có thể cùng lúc trước như vậy buông lòng khinh thường. Ngươi, còn sẽ có phần thắng sao? Ngâm hồn ma tôn cặp mắt híp lại nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Ai thắng thắng bại, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Phi thật sâu nhìn hắn một mắt, hắn lại có thể, thật ứng chiến. Hống, oanh ầm ầm ầm ầm long, nhưng vào lúc này, một tiếng giống giận xuất hiện ở đây phế tích trong đó, chỉ gặp vậy phi tiên thần đế Sở Thái Dương thân xác, lúc này lại có thể sống lại, còn lập tức bạo phát ra vượt quá tưởng tượng khí thế kinh khủng. Thậm chí còn rất miễn cưỡng đem vậy ngâm hồn ma tôn ngút trời ma uy, cho áp chế xuống mấy phần. Hưu, tiếp theo, thân hình hắn chớp mắt, xuất hiện ở Trần Phi trước người, giọng vô cùng nghiêm túc nói, đứa nhỏ. Ngươi hiện tại lập tức từ nơi này rời đi. Ta giúp ngươi ngăn trở hắn. Rời đi. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Trần Phi cũng không lên tiếng. Vậy ngâm hồn ma tôn nhưng trực tiếp là cười như điên. Hắn mặt đầy châm chọc nhìn phi tiên thần đế Sở Thái Dương. Lạnh như băng nói. Sở Thái Dương, ngươi có phải hay không quá xem cao ngươi loại hóa sắc này. Có ta ngâm hồn ở nơi này. Ngươi lấy là ngươi cửa ai có thể trốn. Các người ai, có cái này tư cách, đông, vừa dứt lời, nhất thời từ vậy ngâm hồn ma tôn trong miệng, liền liền lập tức phun ra liền cự lượng ngút trời ma khí. Những ma khí kia cơ hồ là ở một cái chớp mắt tới giữa, liền liền chìm ngập, bao trùm toàn bộ phế tích chi địa. Thậm chí còn hình thành một tòa màu đỏ nhạt kết giới, đem tất cả người, cũng cho toàn đều phong tỏa ở trong đó. Ha ha, mà làm xong hết thảy các thứ này. Vậy ngâm hồn ma tôn trực tiếp là cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn phi tiên thần đế Sở Thái Dương, nói, Sở Thái Dương, ngươi hiện tại để cho hắn từ nơi này chạy trốn thử một chút. Hoàn, xong rồi, Sở Thái Dương mặt liền biến sắc, trong mắt nhất thời nổi lên vẻ ảm đạm, và vẻ tuyệt vọng. Nếu như kết giới này còn chưa tạo thành trước, Trần Phi có thể từ nơi này phế tích di tích trong đó quyết định nhanh chóng chạy trốn, hắn coi như là đánh bạc đi tánh mạng. Vậy nhất định sẽ là Trần Phi tranh thủ được một ít thời gian. Hắn vốn là chỉ là một cũ thời đại người chết, mà Trần Phi, ở hắn trong mắt nhưng là đủ để thay đổi bọn họ vạn sơ tu chân giới tương lai hy vọng. Dùng hắn tánh mạng nhưng đổi lấy hết thảy các thứ này, ở hắn xem ra, là đáng giá. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn hôm nay trạng thái và thực lực, đã sớm đèn cạn dầu. Vậy căn bản cũng không phải là dưới mắt loại trạng thái này xuống ngâm hồn ma tôn đối thủ. Nói cách khác, hết thảy đều kết thúc à, tiền bối, không cần như vậy, người trước tiên lui sau. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo giọng ôn hòa, và một cái tay, nhưng cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở bên tai của hắn, đem hắn hơi về phía sau ngăn cản một tí. Nhất thời vậy phi tiên thần đế Sở Thái Dương sợ run một tí, nghiêng người nghiêng đầu nhìn Trần Phi, trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc, và không để ý tới rõ ràng. Tình huống không ngươi nghĩ như vậy gay gâu, ngươi cứ yên tâm đi, để cho ta và hắn vui đùa một chút. Trần Phi cười một tiếng, vậy không giải thích cái gì, chỉ là như vậy loãng cười nói. Mà ở nghe nói như vậy, vậy phi tiên thần đế Sở Thái Dương nhất thời cặp mắt híp lại, nhất thời ngưng một tí. Nói thật, đối với Trần Phi nói như vậy từ, hắn không quá tin tưởng. Đối phương ngâm hồn ma tôn. Dầu gì cũng là vậy Thái Hạo Ma Tông đã từng là thiên ma vương cường người, hơn nữa dưới mắt loại cục diện này, thậm chí liền hắn phi tiên thần đế Sở Thái Dương,

Bởi vì không chỉ là phi tiên thần đế Sở Thái Dương, liền liền hắn, lúc trước cũng đều từ Trần Phi biến hóa trong đó, cảm nhận được liền nồng đậm sợ hãi và nghẹt thở. Mà ở đó loại cảm thụ dưới, hắn thậm chí đều tật lấy là Trần Phi có thể phiên bản, nhưng mà lại không nghĩ rằng, tiếp theo, Trần Phi như vậy biến hóa và tiến hóa, nhưng giống như là thất bại, hoặc là nói không có thể thành công như nhau. Cũng chỉ là hơi so với trước đó trở nên mạnh mẽ một chút mà thôi. Mà đây loại hơi chỉ là trở nên mạnh mẽ một chút lực lượng tăng cường biên độ, dĩ nhiên là đối với hắn cũng ngâm hồn ma tôn không uy hiếp gì. Vậy chính vì vậy, hắn hiện tại vậy cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, lại nữa giống như là trước như vậy lo lắng đề phòng. Nhìn dáng dấp, cười đến cuối cùng người, vẫn là ta ngâm hồn, vẫn là ta ngâm hồn ma tôn à. Ngâm hồn ma tôn lạnh như băng ngắm nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, tiếp theo liền gặp hắn làm ra một bộ chuẩn bị xuất thủ tư thái. Thằng nhóc, cơ hội ta cho ngươi, đáng tiếc, ngươi lại không nắm chặt, bất quá bây giờ nói những cái kia đã không trọng yếu. Để cho ta cuối cùng tạm biệt thức một tí ngươi thủ đoạn, và thực lực đi. Nhắc tới, ngươi quả thật coi như là một vô cùng yêu nghiệt thiên tài siêu cấp, dù là đặt ở ta Thái Hạo Ma Tông, đặt ở ta tiên giới Nam Huyền Tiên Tông, cũng đều coi là xếp hàng trên số. Chỉ tiếc à, ngươi gặp ta, cho nên, ngươi vẫn là tiếp nhận thực tế, ngoan ngoãn đi chết đi. Đông, hắn khẽ cười, ngón tay điểm ra, nhất thời một đạo lớn vô cùng, có thể so với ma long khủng bố ma khí, trực tiếp là phá vỡ hư không, xuyên thủng vặn vẹo không gian, trực tiếp là đem Trần Phi ngay tức thì bao phủ ở bên trong. Thẳng tắp hướng hắn nhào tới, mà ở thấy một màn này, Trần Phi lúc này cũng là hít sâu một hơi, tới đi. Quát khẽ một tiếng, hắn vậy trực tiếp là ra tay. Luân hồi thông thiên quang, cơ hồ ngay lập tức tới giữa, hắn liền trực tiếp là hung hãn công đánh vào sao chịu được so ma khí bên trên, nhưng mà lại không nghĩ rằng, coi như là lấy luân hồi thông thiên quang cường độ công kích, nhưng cũng lại có thể không có thể đem ngăn trở. Thậm chí, còn ngược lại bị tại chỗ nghiền diệt, phịch, phốc suy, khủng bố ma khí ngay lập tức phủ kín thương khung thiên đế. Vô cùng kinh khủng xông lên xoát tới, nhất thời, Trần Phi trên mình khôi giáp, áo quần ngay tức thì hóa là bột, đồng thời, có thể so với ma khí lướt qua, giống như tan biến hết thảy, sắc bén vô cùng lưỡi đao vậy, ở hắn trên thân thể lưu lại vô số máu rầm rề dấu vết. Nhất thời liền liền máu tươi ràn rụa, nhiễm đỏ mặt đất đứng lên. Ở đó phía sau, phi tiên thần đế Sở Thái Dương ở thấy một màn này, nhất thời con người đông lại một cái. Sắc mặt kịch biến đứng lên. Quả nhiên bọn họ bây giờ thực lực sai biệt, vẫn là quá khác xa một ít. Sở Thái Dương môi một hồi run rẩy, sắc mặt thảm trắng, một trái tim. Cũng chỉ là nặng đến đáy cốc, ở nhập vào người ở đó thần quang minh long tộc trên người sau đó, ngâm hồn ma tôn sức chiến đấu, ít nhất là khôi phục được trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp. Mặc dù Trần Phi hắn hiện tại, cũng có trường sinh chân tiên trung kỳ sức chiến đấu. Nhưng mà, khoảng cách này trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, nhưng cũng vẫn là quá xa xôi. Quá khác xa, mà ở loại cấp bậc này thực lực khác xa chênh lệch dưới, căn bản cũng không khả năng sẽ có lật bàn hy vọng. Lại tới, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy chiến trường trong đó, nhưng là đột nhiên lại vang lên Trần Phi tiếng gào thét. Nhất thời vậy phi tiên thần đế Sở Thái Dương ngẩn một tí, hướng chiến trường trong đó nhìn lại, nhưng thấy được lúc này Trần Phi. Hắn mặc dù cả người là tổn thương, từng đạo vết thương kinh khủng dữ tợn, cả người máu tươi đầm đìa, nhưng hoàn toàn không có một chút buông tha, thậm chí ngược lại hắn lúc này cũng còn chặt chẽ nhìn chằm chằm ngâm hồn ma tôn, đôi mắt đỏ bừng, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy mãnh liệt mênh mông chiến ý. Ha ha, dẫu có chết bất khuất, ngược lại là xương thật cứng rắn, bất quá chỉ tiếc, coi như ngươi ngày hôm nay xương là mềm, bổn tọa, vậy quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử, ngày hôm nay ta ngâm hồn ma tôn, phải giết ngươi. Vậy ngâm hồn ma tôn lúc này cũng là cười tủm tỉm nhìn một màn này. Nhưng mà nụ cười kia, nhưng là phát ra từ trong xương đầu lạnh lùng, mồ hôi lạnh. Tràn đầy sát ý, đến tận bây giờ, hắn cơ hồ không có ở Trần Phi trên mình thấy bất kỳ một người nào thành tựu người thất bại điểm. Bất kể là kinh nghiệm chiến đấu, mưu trí, tính cách, đức hạnh, cốt khí, vẫn là tiềm lực thiên phú. Hắn đều ở đây Trần Phi trên mình gặp được đậm đà cực kỳ loang loáng điểm. Ở hắn trong mắt, Trần Phi giống như là một cái hoàn mỹ không sứt mẻ người. vừa để cho nàng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, vậy thậm chí để cho nàng cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía và sợ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, người như vậy như tiếp tục để mặc cho hắn trưởng thành tiếp mà nói, sợ rằng lại sẽ là mới một cái Chu Tiên Vương, Thái Hoàng vô khuyết. Thậm chí, cũng có thể còn so bọn họ càng cường đại hơn, sức uy hiếp lớn hơn. Vậy chính vì vậy, phát giác cái loại này ẩn bên trong uy hiếp và sợ hãi, hắn trong lòng bây giờ mặt đã là hạ định quyết tâm. Vô luận như thế nào, cho dù là không tiếc bỏ ra hết thảy, hắn ngày hôm nay, vậy tuyệt đối nhất định phải đem Trần Phi chém chết nơi này. Nếu không, một khi để cho hắn chạy, đây đối với bọn họ Thái Hạo Ma Tông, tuyệt đối sẽ là một tràng thiên đại tai nạn. Giết, nghĩ đến đây, Ngâm Hồn Ma Tôn vậy không do dự nữa. Hai tay mười ngón tay hung hãn cầm chung một chỗ, trong miệng quát khẽ một tiếng, nhất thời, vô cùng vô tận ma khí giống như là phá phong, ra ác như nhau, mãnh liệt dâng trào, che khuất bầu trời hướng Trần Phi phong tỏa đi. Phải đem Trần Phi hoàn toàn xóa bỏ, đối mặt với vậy cuồn cuộn mà đến khủng bố ma khí, lần này, thậm chí liền Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương lúc này, cũng đều sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Bởi vì hắn có thể nhận ra được, Ngâm Hồn Ma Tôn lúc này, tuyệt đối là đã lấy ra toàn lực. Dưới tình huống này, coi như là hắn liều mạng đi lên, sợ rằng, cũng đều vẫn là sẽ không có ý nghĩa gì. Hắn bây giờ, căn bản là không ngăn được loại cấp bậc này mạnh mẽ công kích. Oanh oanh, ngút trời ma khí xuyên qua trời cao, che khuất bầu trời, giống như ma thần hạ xuống, tràn ngập con ngươi, mang tới vô cùng to lớn cảm giác bị áp bách giác, thậm chí làm cho Trần Phi tầm mắt. Tất cả đều là vào lúc này, hoàn toàn đổi được hôn mê, bị đè nén đứng lên. Cái này thì phải xong rồi sao? Trần Phi mím môi một cái, có chút không cam lòng. Hắn ngược lại không phải là cảm thấy ngày hôm nay cái này Ngâm Hồn Ma Tôn thật cầm hắn như thế nào, chỉ là đều đã cũng đến bước này, hắn nhưng lại có thể vẫn không thể nào bằng chính hắn bắt lại chàng này ác chiến thắng lợi. Cái này quả thực có chút để cho hắn cảm thấy trong lòng bực bội. Để ta đi. Nhưng vào lúc này, linh hồn chỗ sâu truyền đến Chu Tiên Vương thanh âm đạm mạc. Nàng tự nhiên rõ ràng, lấy Trần Phi bây giờ thực lực, muốn chung kết trước mắt chàng thắng lợi này quá khó khăn, cho nên cũng chỉ có thể để cho nàng tự mình ra tay, tới lại chàng này thiếu sót vô số năm tháng ân oán. Nghe nói như vậy, Trần Phi mím môi một cái, miệng co quắp một tí. Hiển nhiên, Chu Tiên Vương tồn tại, chính là hắn chung cực lá bài tẩy. Ngâm Hồn Ma Tôn thì như thế nào? Thiên Ma Vương thì như thế nào? Chu Tiên Vương ở nơi này, hắn căn bản không tin Trần Phi có thể ngất trời. Chỉ là, chỉ như vậy thừa nhận thất bại, hắn nhưng thật là có chút không quá cam tâm à. Lại đợi một chút, nghĩ đến đây, Trần Phi lại có thể cự tuyệt Chu Tiên Vương ra tay. Đi theo liền gặp hắn ngẩng đầu ngắm nhìn vậy ùn kéo đến cuộn sạch xuống ngút trời ma khí, đáy mắt chỗ sâu, dần dần là có lau một cái nồng nặc điên cuồng. Và vẻ hung ác, điên cuồng hiện ra. Luân hồi tiên pháp, linh hồn chú văn âm. Luân hồi tiên pháp, linh hồn chú văn dương. Trần Phi quát khẽ một tiếng, chỉ gặp được ở sau lưng hắn. Nhất thời liền là có hai đạo mờ mịt linh hồn chữ cổ, nhanh chóng xuất hiện. Thậm chí lại là đón gió trở nên lớn, biến thành một vòng so không gian hắc động cũng còn muốn hơn nữa sâu không lường được đen nhánh nước xoáy. Hai mặt đen nhánh nước xoáy trong đó, cũng lộ ra vô cùng nồng nặc âm dương lực. Như vậy lực lượng, cơ hồ đã là thẳng tới căn nguyên, liếc nhìn lại, thậm chí giống như là hỗn độn âm dương mới sinh như nhau, tràn đầy vô cùng là khủng bố, kinh người quy luật lực lượng. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương, vẫn là vậy Ngâm Hồn Ma Tôn, cũng trực tiếp là con người bạo xúc, trong mắt lập tức hiện ra lau một cái nồng nặc về hoàng sợ. Pháp, quy luật căn nguyên lực, hắn làm sao có thể làm được loại chuyện này? Ngâm Hồn Ma Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thành tựu tiên giới dân địa phương cường giả, nửa bước tiên vương, hắn kiến thức càng hơn Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương rất nhiều. Cho nên, hắn rất rõ ràng, cái này gần như có hỗn độn mới sinh vậy thuần túy âm dương quy luật lực, là kinh khủng dương nào đồ. Cái này cùng cấp bậc quy luật lĩnh ngộ, ở hắn xem ra, thậm chí liền có chút tiên vương tồn tại cũng đều không làm được. Chớ nói chi là chính hắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng lại có thể ở Trần Phi cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu trên mình gặp được hết thảy các thứ này. Đây quả thực sẽ để cho hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau. Quá khó tin, thật không tưởng tượng nổi, nếu như sớm biết như vậy, hắn thậm chí cũng có thể sẽ không cùng Trần Phi như vậy để tự đánh nhau. Nói thật, hắn hiện tại mặc dù tim vậy vẫn là ở Thái Hạo Ma Tông trên mình, nhưng là, hắn đều là đã mau người chết qua một lần. Đến hiện tại, trong lòng của hắn rất nhiều thứ, thật ra thì đều đã buông xuống. Thậm chí hắn trong lòng bây giờ mặt thật ra thì cũng đã tính xong, cùng hắn tìm cơ hội từ nơi này đi ra ngoài, trở lại tiên giới sau đó, liền yên lặng rời đi Nam Huyền Tiên Tông, một lòng đánh vào Bất Hủ Tiên Vương cảnh giới. Đã từng là hết thảy, hắn nghĩ cũng kết thúc, buông xuống. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, cái này đáng chết ông trời già, nhưng lại có thể và hắn mở một cái như vậy thiên đại đùa giỡn. Thằng nhóc này hắn, rốt cuộc là một quái vật gì à? Ngâm hồn ma tôn cơ hồ từ răng trong kẽ hở, đụng tới liền như thế mấy chữ. Mà hiện tại, hắn nhưng cũng đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Thằng nhóc, đừng dãy dụa nữa, ngày hôm nay ta coi như là đánh bạc đi tánh mạng, vậy tuyệt đối muốn giết ngươi. Ngươi uy hiếp, thật quá lớn, ta tuyệt đối không thể lưu ngươi. Ngâm hồn ma tôn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hạ thấp giọng, có chút khàn khàn gầm nhẹ nói. Ngươi nếu có thể giết chết ta, vậy ngươi liền thử một chút xem. Trần Phi sắc mặt không thay đổi, lãnh đạm nói, cũng lúc này, vẫn cùng ta giả thần giả quỷ. Ngâm hồn ma tôn sắc mặt kịch biến, mặt đầy sát ý, nhưng mà đối với hắn châm chọc, Trần Phi nhưng là cũng không thèm để ý, hắn lúc này, chỉ là sâu đậm thở ra một hơi, sau đó hắn toàn bộ chú ý lực, liền thì hoàn toàn rơi xuống vậy linh hồn chú văn, âm dương hai chữ bên trên. Trong mắt hiện lên lao một cái vẻ kỳ dị. Căn cứ luân hồi tiên pháp tập trung rõ ràng, cái này âm dương hai chữ, chính là linh hồn chú văn trung cực chữ viết. Nhưng ta cảm giác tựa hồ thật giống như đối với thuyết pháp này, có chút hiểu sai. Âm dương, bọn họ, thật sự là hai cái chữ viết, mà cũng không phải là một cái chỉnh thể sao? Trần Phi tự lẩm bẩm, mà vào lúc này, trên mặt hắn nhưng là nổi lên lau một cái nhảy càng thư. Hắn ngẩng đầu nhìn về trước âm dương hai chữ ngưng tụ mà thành đen nhánh nước xoáy, đi theo liền gặp hắn hung hăng cắn răng, quát khẽ một tiếng nói. Còn mẹ nó, nếu đã có ý nghĩ này, vậy thì thử một chút xem. Linh hồn chú văn, âm, linh hồn chú văn, dương, cũng cho ta bể, bong, oanh ầm long. Chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi lại có thể chủ động bể nát vậy linh hồn chú văn âm dương hai chữ, ở một chớp mắt kia. Hai đạo đáng sợ đến làm người sợ hãi khủng bố chập chờn, trực tiếp là từ vậy bể tan tành âm dương hai chữ trong đó, điên cuồng cuộn sạch bộc phát ra. Mà như vậy cấp lực lượng khác chập chờn, thậm chí liền ngâm hồn ma tôn lúc này tất cả đều là con ngươi bạo xúc, da đầu tê dại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hoảng sợ thất thanh, nói, làm sao có thể. Hắn làm sao dám mình bể nát mình hỗn độn âm dương quy luật. Hắn đây là điên rồi sao? Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi trên mặt nhưng nổi lên một nụ cười. Quả nhiên là như vậy, cái này luân hồi tiên pháp biên soạn người, thật đúng là đủ âm hiểm à. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi ngắm nhìn vậy bể tan tành nổ tung mở linh hồn chú văn âm dương lực, đi theo liền gặp hắn nhẹ giọng quát một tiếng, nói, luân hồi tiên pháp, âm dương hợp nhất, đại lộ hiển hóa, dung hợp. Đông, tiếp theo. Vậy đã vỡ vụn ra liền linh hồn chú văn âm dương lực, lại có thể thật dung hợp vào nhau, thậm chí còn hình thành một tôn đen nhánh chói mắt mặt trời. Ngắm nhìn đen nhánh kia chói mắt mặt trời, ngâm hồn ma tôn trên mặt, rốt cục thì dâng lên lau một cái sợ hãi. Dậy, khởi nguyên âm dương lực, khởi nguyên lực, tiên giới xưa nhất lúc ban đầu đại lộ căn nguyên lực, là tất cả thuộc tính lực lượng ngọn nguồn, cái loại này lực lượng, cũng chỉ có bất hủ đại cảnh giới cường giả mới có thể đem lĩnh ngộ. Nắm giữ. Nhưng lời tuy như vậy, trên thực tế nhưng có rất nhiều tiên vương tồn tại, nhưng cũng căn bản đối với cái này khởi nguyên lực không có đầu mối chút nào. Dưới tình huống bình thường mà nói, vậy chỉ có tiên đế cấp, thậm chí là càng cường đại hơn tồn tại, mới có thể tương đối dễ dàng ở bọn họ trên mình thấy cái loại này tiên giới lúc ban đầu căn nguyên lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, hắn nhưng lại có thể ở còn con này hạ giới một tiểu tử chưa ráo máu đầu trên mình. Thấy được cái này cùng liền vô số tiên vương tồn tại, vậy đều khó mong đợi đạt tới, khó mà nắm giữ khởi nguyên căn nguyên lực. cái này trực tiếp để cho hắn có chút tâm thần hỏng mất. Giả thần giả quỷ, muốn dao động ta tâm trí, chết đi cho ta. Bất quá cuối cùng, trong lòng của hắn lý trí, nhưng cũng vẫn là chiến thắng sợ hãi của hắn. Hắn biết, hắn bây giờ, dưới mắt loại cục diện này, hắn là còn có thể chém chết Trần Phi cơ hội, nhưng nếu là bỏ lỡ, vậy thì thật xong rồi. Vì vậy, hắn lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì thu tay lại, cái gì tiết kiệm lực lượng, trực tiếp là đem hết toàn lực ra tay, hướng Trần Phi lướt đi. Nhất thời, chỉ gặp được vậy bao phủ thiên địa ngút trời ma khí, giờ phút này lại là đổi được càng kinh khủng hơn đứng lên. Hướng về phía Trần Phi điên cuồng chiếm đoạt đi, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng là hít sâu một hơi, đi theo liền gặp hắn sắc mặt ngưng trọng hai tay nhanh chóng kết ấn. Đồng thời ở nơi này, vậy dung hợp một chỗ linh hồn chú văn âm dương lực, lúc này cũng là hơn nữa hoàn mỹ thống hợp đến cùng nhau. Cuối cùng, những lực lượng này thậm chí còn diễn biến ra một cái mới tinh mới hình thái. Đó là một tòa gần như hỗn độn môn hộ trong đó, luân hồi lực tràn ngập, chư đạo diễn biến, phảng phất là có thiên hạ bá tánh, có luân hồi vạn thế, có vô cùng vô tận. Không nghĩ tới, ta lại có thể thật cầm cái này luân hồi cửa cho lấy ra. Ngắm nhìn vậy hỗn độn vậy môn hộ, Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, ánh mắt bạo tránh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Đi theo liền gặp hắn hướng vậy thương khung xuống ngút trời ma khí ngắm nhìn đi, trong mắt hiện ra nồng nặc chiến ý và sát ý. Ngâm hồn ma tôn, lần này sẽ để cho chúng ta tới chân chính nhất quyết cao thấp đi. Luân hồi cửa, cho ta trấn áp, luân hồi cửa, cho ta trấn áp. Trần Phi quát to một tiếng, vậy hỗn độn vậy môn hộ trực tiếp là phóng lên cao, hướng vậy đầy trời ma khí phát khởi tổng công và khiêu chiến. Ở một chớp mắt kia, vô cùng vô tận ma khí diễn biến thành hủy thiên diệt địa thần ma, chìm ngập hết thảy, chiếm đoạt thương khung, đem như bánh xe hồi cửa cuộn sạch. Nhưng mà chúng nhưng cũng còn không có đến gần trước người của nó nửa mét chỗ, liền trực tiếp là lập tức vô căn cứ bốc hơi. Giống như là hòa tan như nhau, còn phát ra chói tai, thê lương thống khổ kêu thảm thiết. Đông, mà ở nơi này cùng lúc đó, như bánh xe hồi cửa trong đó, lúc này cũng là có hào hùng linh hồn lực, mãnh liệt mênh mông cuộn sạch đi ra, sau đó, lại có thể thật đem vậy ngút trời ma khí cho ngược lại, chân áp trở về. Quanh ầm ầm long, cuối cùng, một tràng kinh thiên kinh hãi đất nổ lớn xuất hiện, toàn bộ phế tích di tích đều bị chìm ngập đến trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy bởi vì có chút mất sức, kiệt lực. Trực tiếp là từ vậy giữa không trung rớt xuống đất. Không hổ là luân hồi âm dương nguyền rủa thủ đoạn. Cái này luân hồi cửa, thật đúng là lập tức liền đem ta lực lượng cho hút khô à. Rớt xuống đất, Trần Phi tuét miệng cười to nói, luân hồi âm dương nguyền rủa, luân hồi tiên pháp thượng cấp công pháp, đồng thời cũng là bạch thủ luân hồi tọa vong kinh trong đó, cao cấp nhất, siêu cường mấy đối chiếu tim một trong thủ đoạn. Còn như cái này luân hồi cửa, chính là cái này luân hồi âm dương nguyền rủa cơ sở, ký hiệu một trong thủ đoạn. Trừ cái này ra, hắn thậm chí căn bản cũng chưa từng nghĩ, có thể đem cái này luân hồi âm dương nguyền rủa tu luyện thành công, lại không nghĩ rằng, cái này trời xuôi đất khiến dưới, nhưng lại có thể bị hắn đào ra linh hồn chú văn âm dương hai chữ bí ẩn. Lúc đầu, cái gọi là trung cực chữ viết, từ đầu chí cuối cũng chỉ có một, đó chính là âm dương hai chữ dung hợp, lúc ban đầu, khởi nguyên hình thái. Cô âm không dài, độc dương không dài, âm dương hai chữ, từ đầu chí cuối đều là một cái chỉnh thể. Âm dương, đó mới là bọn họ chân chính tên chữ. Phốc suy, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở vào phế tích di tích một bên kia ngâm hồn ma tôn, lúc này trực tiếp là phun một ngụm máu tươi đi ra, cả người đều là tổn thương. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tràn đầy kinh hãi, và khó tin. Hiển nhiên là không cách nào tiếp nhận. Mình lại có thể thật thua ở Trần Phi trong tay. Nhìn dáng dấp, đến cuối cùng còn là ta thắng. Ha ha ha, nhìn lúc này ngâm hồn ma tôn, Trần Phi phát ra từ sâu trong nội tâm cười lớn. Tuyên bố thắng lợi, mà ở thấy một màn này, vậy ngâm hồn ma tôn mím môi một cái, nhưng cuối cùng vẫn còn là giữ tợn cười một tiếng, hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói, trận chiến này, ngươi quả thật thắng, nhưng là, cười đến cuối cùng người, vẫn là ta. Ngươi, vẫn là được chết. Đông, tiếng nói rơi xuống, trong cơ thể hắn trực tiếp là chợt bộc phát ra một đạo khó mà hình dạng hắn khủng bố, mênh mông ngút trời ma uy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhất thời cặp mắt híp một cái, chậm rãi nói. Thiêu đốt sinh mệnh, không, Ngâm Hồn Ma Tôn lắc đầu một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt nhăn nhó nói. Trong cơ thể hắn nguyên bản liền lưu lại bộ phận này trường sinh chân tiên trung kỳ cấp lực lượng, mặc dù lúc trước ta nắm trong tay hắn thân thể, nhưng là, lại cũng không nhúc nhích dùng cổ lực lượng này. Mà hiện tại, cổ lực lượng này, đủ để giải quyết hết thảy các thứ này. Nghe lời này một cái, Trần Phi há miệng một cái, như vậy trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới không nhịn được lắc đầu một cái, nhìn Ngâm Hồn Ma Tôn, cảm khái nói, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Ta đều đã như vậy ép ngươi, ngươi lại có thể cũng còn có thể nhịn được, bội phục, thật sự là bội phục. Không, nhưng mà vậy Ngâm Hồn Ma Tôn nhưng lắc đầu một cái, ngược lại là sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, nói. Mặc dù chúng ta là kẻ địch, nhưng là, ta bây giờ thật rất bội phục ngươi. Nói thật, ta căn bản cũng không dám tin tưởng, ngươi lại có thể lĩnh ngộ nắm giữ khởi nguyên âm dương lực, mặc dù cũng chỉ là một ít gia lông, nhưng mà... Ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Bây giờ ngươi, đã so rất nhiều tiên vương cường người, cũng còn càng lợi hại hơn. Thậm chí, ngươi nếu là có thể đi tiên giới nói, có lẽ ngươi còn có thể đủ trở thành tiên đế tiềm chất. Ngâm Hồn Ma Tôn lời vừa nói ra, vậy phi tiên thần đế Sở Thái Dương trực tiếp là con ngươi bạo xúc, ngược lại hít một hơi khí, rung động nói. Tê, trở thành tiên đế tiềm chất. Đối với hắn cái loại này xuất thân hạ giới trường sinh chân tiên đỉnh cấp mà nói, tiên vương tồn tại, tiên vương cảnh giới, đây đã là trong mắt bọn họ núi cao ngưỡng mộ cực hạn. Còn như tiên đế, vậy căn bản là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Từ ta ra đời đến hiện tại, ngươi là ta gặp qua đáng sợ nhất ngươi, cũng là ta duy nhất gặp qua, liền tiên vương cảnh giới cũng còn không phải là, lại có thể nắm giữ lĩnh ngộ khởi nguyên lực ngươi. Ngươi hạn mức tối đa. Ta thật không dám tưởng tượng. Nhưng càng thêm như vậy, ta càng chỉ có thể giết ngươi, xúc cỏ trừ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ngâm Hồn Ma Tôn chậm rãi nói, lại sâu sắc nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới giơ tay lên, hướng về phía Trần Phi lại lần nữa ra tay. Phịch, ngút trời ma khí lại lần nữa xuất hiện, cuộn sạch thương khung, chìm ngập cửu tiêu, cuối cùng thậm chí trở thành một mảng lớn giống như thiên hà vỡ đê màu đen biển khơi. Từ trên trời hạ xuống, hướng Trần Phi chìm ngập, bao phủ tới. Đây là một loại gần như nghiền ép vậy lực lượng kinh khủng. Liền liền vào lúc trước so sánh, thậm chí cũng còn mạnh không chỉ gấp mấy lần. Đông, oanh ầm ầm ầm long, tiếng vang lớn chấn thiên, ngút trời ma khí tràn ngập tại con ngươi, cuộn sạch hết thảy. Vậy hào hùng cảm giác hít thở không thông, to lớn kia cảm giác bị áp bách, làm cho Trần Phi lúc này lại lần nữa tim đập rộn lên. Da đầu tê dại đứng lên. Nhưng mà hết thảy các thứ này, Trần Phi nhưng là bất đắc dĩ tuét miệng cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Tốt lắm, hiện tại ta là thật bế tắc, tiếp theo, đến ngươi, Chu Tiên Vương tiền bối, oanh ầm ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi người này đều sắp bị vậy ngút trời ma khí cho cuộn sạch chìm ngập lúc đó. Cái này ở giữa thiên địa, như có khủng bố đến cơ hồ có thể rung động linh hồn vậy tiếng nổ, đột ngột vang lên. Rồi sau đó, ánh vàng rực rỡ ánh sáng rực rỡ, giống như là mặt trời vậy lóa mắt xuất hiện, bay lên không. Vô cùng vô tận màu vàng lửa cháy mạnh, phảng phất như là từ Trần Phi trên thân thể, mở một cái chỗ rách, mãnh liệt mênh mông cuộn sạch ra. Ước chừng chỉ là trong chớp mắt, Trần Phi cả người cũng giống như là bị cái này màu vàng lửa cháy mạnh hoàn toàn cuộn sạch chìm ngập, liếc nhìn lại, giống như là chân chính mặt trời như nhau lóa mắt lóng lánh. Mà màu vàng kia ngọn lửa cháy mạnh uy lực, và lực lượng, cũng là bá đạo, mạnh mẽ cực kỳ. Thậm chí coi như là vậy Ngâm Hồn Ma Tôn bộc phát đè đáy xương lực lượng mạnh nhất ngút trời ma khí, lúc này, nhưng tất cả đều là ở kinh khủng này màu vàng lửa cháy mạnh dưới, nhanh chóng cháy bốc hơi. Những cái kia khủng bố ma khí, căn bản là không cách nào đột phá hắn phòng tuyến, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi sau lưng hư không. Lúc này cũng là hơn trừ một tôn thần thánh vô cùng, bá đạo uy nghiêm màu vàng thần điều. Nàng xuất hiện, đem tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt, đều là lập tức tất cả đều hấp dẫn. Rồi sau đó, phi tiên thần đế Sở Thái Dương cả người run lên, sắc mặt kịch biến, như sắp ảo mộng. Tiếp theo, hắn trong mắt trực tiếp là bạo phát ra hoảng sợ, vẻ mừng rỡ như điên, giết, Chu Tiên Vương tiền bối. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy ngâm hồn ma tôn khi nhìn rõ sở màu vàng thần điều bộ mặt thật sau đó, hắn nhưng trực tiếp là cả người run rẩy, như bị sét đánh đứng lên. Cả người ngay tức thì sừng sờ tại chỗ, sau đó hắn chợt tỉnh ngộ sau đó, lúc này mới cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi vậy tôn màu vàng thần điều, sắc mặt nhiều một chút trắng bệch, cả người run rẩy, trên mặt hiện ra một loại vô cùng là phức tạp tâm trạng. Không biết nên nói là tuyệt vọng, vẫn là hối hận, hay hoặc là giải thoát. Hoặc là cũng có kiêm, nguyên, lúc đầu hắn là người truyền nhân. Vậy không trách, trận chiến này, ta ngâm hồn thua được không oán, thua được không oan à. Ai, giống như là dùng hết khí lực cả người, ngâm hồn ma tôn run giọng nói. Nhưng đến cuối cùng, nhưng là lấy một tiếng thở dài hồi kết. Cái này một tiếng thở dài, đạo tẫn liền không biết làm sao, và bi thương. Không nghĩ tới, đến cuối cùng hắn ngâm hồn ma tôn lại có thể vẫn bị thất bại. Nhưng mà hắn thật rõ ràng đã dùng hết toàn lực và... Ai, ngâm hồn ma tôn trên mặt, nổi lên vẻ tiếc nuối. Nhưng cuối cùng, cái này lau một cái vẻ tiếc nuối, lại trở thành nồng nặc kiên quyết. Chu Tiên Vương, ban đầu vậy trận thần cuộc chiến ta thiếu chút nữa chết ở trong tay ngươi, hôm nay chính là ta ngươi nhưng ân oán thời khắc. Vừa nói, phần hắn bước ra. Lại là thẳng tắp hướng Trần Phi sau lưng Chu Tiên Vương đi tới. Mà ở thấy một màn này, Chu Tiên Vương nhưng trực tiếp là há miệng phun một cái. Ánh vàng rực rỡ lửa cháy mạnh, liền liền trực tiếp là giống như thái dương chân hỏa như nhau. Đem cái này trong thiên địa hết thảy cũng cho toàn bộ đốt. Mà vậy ngâm hồn ma tôn, lúc này cũng bị hoàn toàn cuốn vào trong đó. Nhưng mà, ở nơi này màu vàng lửa cháy mạnh dưới, hắn nhưng lại có thể trực tiếp buông tha chống cự. Mặc cho vậy ngọn lửa màu vàng, đem chiếm đoạt chìm ngập. Hắn buông tha chống cự, một lòng tìm chết. Chu Tiên Vương, ta một mực lấy là, cái này vạn sơ tu chân giới cuối cùng hy vọng là ngươi, hoặc là Thái Hoàng vô khuyết. Nhưng ta nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Hôm nay cái thế giới này, lại có thể lại sản sinh ra một cái thậm chí so các ngươi cũng còn hơn nữa ngoại hạng, khoa trương đứa nhỏ. Các ngươi cái này vạn sơ tu chân giới. Coi là thật giống như người này kiệt linh, yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện sao? Đắm chìm trong màu vàng lửa cháy mạnh dưới, vậy ngâm hồn ma tôn nhưng lại trực tiếp là nở nụ cười khô. Hắn buông tha tất cả chống cự, cách không nhìn Chu Tiên Vương, giống như là bạn cũ vậy kéo chuyện nhà, lẩm bẩm nói. Nghe đến chỗ này, Chu Tiên Vương dừng một chút, đi theo nhưng lại cũng là giọng khá là phức tạp mở miệng, nhẹ giọng nói. Đừng nói là ngươi. Liền chính ta cũng đều không nghĩ tới, hắn xuất hiện và tốc độ tiến bộ, rung động tất cả người, bao gồm ta. Lời vừa nói ra, ngâm hồn ma tôn sợ run một tí, đi theo nhưng gặp hắn lắc đầu cười khổ nói. Ta làm ta điều có thể làm hết thảy, nhưng tiếc là. Cái thời đại này, tựa hồ đã không thuộc về ta. Chu Tiên Vương, Trần Hư Không, cuối cùng là ta ngâm hồn thua. Đông, phịch, màu vàng lửa cháy mạnh trong đó. Ngâm hồn ma tôn sau cùng ma niệm nổi lên lau một cái vẻ tiếc nuối. Rồi sau đó, hắn thân thể hoàn toàn nổ bể ra, linh hồn ma niệm cũng ở đây nổ tung trong đó, hoàn toàn tan thành mây khói, tan biến không còn dấu tích đứng lên. Chỉ còn lại một cái cả người là máu, tóc đen sóng vai trẻ tuổi nam tử, và một tôn uy nghiêm ngang ngược màu vàng thần điểu, đứng ngạo nghễ hư không. Phi tiên thần đế Sở Thái Dương ngắm nhìn hết thảy các thứ này, ánh mắt lóe lên. Hoàn toàn thất thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.